Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 977. Chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cực của Sở Trần cùng thái cực hắn gặp qua, tựa hồ có chút không giống nhau, đây mới là thái cực thật sự. Tống Thu đột nhiên có chút ngứa tay, hắn muốn tự mình đi chứng thực. Anh rể, tiếp chiêu. Tống Thu trong lòng vẫn có chút không tin, thái cực chậm gì gì như vậy, còn có thể vận dụng vào trong chiến đấu. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm chó săn, thánh nhân bất nhân lấy dân chúng làm chó săn. Tống Thu toàn lực ứng phó, dùng quyền lực mạnh nhất đánh về phía Sở Trần, kết quả lại trong nháy mắt bị giảm bớt lực, thuận thế đánh bay, ngã xuống cọc hoa mai. Tống Thu đứng lên, trợn mắt há hốc mồm. Hắn rõ ràng cảm giác, động tác của Sở Trần vẫn như cũ rất chậm, thế nhưng, phòng ngự của anh tựa hồ không có bất kỳ một tia sơ hở nào. Quỷ dị thần kỳ, thái cực thật sự, cũng là võ thuật cổ thật sự. Sở Trần ngưng lại, bất luận là bát cực quyền, Lưu Vân Phi tụ công, Tiêu Diêu Du trưởng pháp, hoặc là thái cực, kỳ thật, ở Trung Quốc đều có không ít chuyện xưa về chúng, điều này cũng nói lẽn nội tình của võ thuật cổ Hoa Hạ. Sở Trần từ nhỏ lớn lẽn ở Cửu Huyền Môn, trong Cửu Huyền Môn thu thập số lượng lớn võ thuật cổ Trung Quốc, Sở Trần học không ít. Cậu chỉ là vừa mới dẫm lên ngưỡng cửa di võ giả Trung Quốc mà thôi, muốn chân chính tiếp xúc với giới võ giả, thám dò võ thuật cổ Trung Quốc, phải cố gắng gấp bội. Sở Trần hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở Tống Thu một lần. Đôi mắt Tống Thu kích động, dùng sức gật đầu. Không lâu trước đây, hắn cho rằng mình luyện tập Kỳ Lân Bộ Pháp, cũng đã là một võ giả. Hai ngày nay, trước mắt Tống Thu xuất hiện thế giới võ thuật cổ thật sự. Tống Thu âm thầm nắm chặt hai đấm, hắn nhất định phải thật sự tiến vào thế giới võ giả, khám phá huyền bí của võ thuật cổ. Vào buổi trưa, một chiếc xe công vụ xuất phát từ một khách sạn ở Dương Thành, đi thẳng đến sân bay. Bên trong xe, im lặng, Triệu Phương Tuyền, Triệu Thiên Hạo và ba thành viên phái đoàn Nam Mỹ thất bại thảm hại tại sân bay hôm qua, đã khiến giới quyền Anh Nam Mỹ trở thành một trò đùa. Năm đại cường giả đỉnh phong Nam Mỹ bại bởi một người phụ nữ phương Đông. Võ thuật cổ Trung Quốc kinh diễm cả thế giới, tất cả những gì Triệu Phương Tuyền bày ra trước đó đều trở thành trò đùa lớn. Triệu Phương Tuyền trốn một ngày một đêm, rốt cục đợi đến khi Triệu Thiên Hạo đặt vé máy bay cho bọn họ. Nơi quỷ quái này, cả đời này ta cũng sẽ không trở lại nữa. Triệu Thiên Hạo có chút khó bình tĩnh, lúc xe đến gần sân bay, Triệu Thiên Hạo phần nộ gầm nhẹ một tiếng. Y nắm tay siết chặt, trên trán có gân xanh bắt đầu khởi động. Đệ tử Triệu Phương Tuyền không chỉ có một mình hắn, bởi vì hắn và Triệu Phương Tuyền có một tầng quan hệ đặc biệt khác, Triệu Thiên Hạo mới có tư cách tiến vào phái đoàn Nam Mỹ, tham gia cuộc thi sư vương tranh bá tổ chức ở Dương Thành. Từ lúc xuất phát ở Nam Mỹ, thậm chí đến trước khi cuộc thi sư vương tranh bá chính thức bắt đầu, trong đầu Triệu Thiên Hạo đều dệt một giấc mộng đẹp, chính là cùng Triệu Phương Tuyền bên cạnh, hào đoạt sư vương, uy chấn Trung Quốc, danh tiếng toàn thế giới. Cách chương.